99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, chương 1512, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Lệ Cận Nam để trần thân, tráng kiện cứng rắn đường cong lộ ra, màu lúa mì da thịt thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh. Diệp Du Du nhìn thấy hắn đi tới, tâm lập tức còi báo động đại tác, lui về sau một bước, nói: "Ngươi làm gì?" Lệ Cận Nam đi tới, ở trước mặt nàng dừng bước lại, khóe môi nhẹ kéo, cúi đầu, sâu mắt ngắm nhìn nàng. Diệp Du Du có chút không được tự nhiên, thân thể có chút kéo căng, lui về phía sau nghiêng, nhìn xem hắn tim trực nhảy. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng biểu lộ, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Ta tắm rửa." Nói xong, đi vòng nàng, hướng về trong phòng tắm đi vào. Diệp Du Du đột nhiên cảm giác mình có chút ngốc, mặt càng là nóng bỏng đốt lên, một buồn bực, quay đầu trừng mắt về phía Lệ Cận Nam, tức giận đến dậm chân một cái. Tắm rửa, không có việc gì dựa vào gần như vậy làm gì? Hại nàng nghĩ nhiều như vậy. Ô ô, quá lúng túng, chỉ là như vậy chừng một cái. Lệ Cận Nam liền vừa lúc xoay đầu lại, mặt biểu lộ bị Lệ Cận Nam nhìn một cái không sót gì. Lệ Cận Nam khẽ cười một tiếng, nói: "Quần áo, giúp ta giặt một lần." Vừa nói, xoay người sang chỗ khác, đóng cửa phòng tắm. Diệp Du Du càng buồn bực, thở phì phì hướng giường đi. Khi nhìn đến Lệ Cận Nam đặt ở cái ghế quần áo, cầm lên ngửi một lần, hắn mùi vị rất dễ chịu, lớn như vậy mặt trời mùa hè cũng không mùi vị gì, hoàn toàn có thể không cần giặt nha, lại không bẩn, dù sao ngày mai xéo đi. Diệp Du Du cầm quần áo ném trở về, ngay sau đó không tiếp tục để ý hắn. Lệ Cận Nam đi tới thời điểm, Diệp Du Du đang ngồi ở giường chơi điện thoại, quần áo còn tốt bưng trưng bày lấy, cất bước tiến đến. Lệ Cận Nam thoát giày tự nhiên mà vậy giường. Diệp Du Du chỉ nhìn một chút, cũng không để ý, cúi đầu tiếp tục, dù sao nên làm sự tình không nên làm sự tình, cũng đều đã làm nhiều lần. Lệ Cận Nam thì là có chút đánh bại, tiến tới, nói: "Đang nhìn cái gì?" Diệp Du Du không để ý tới hắn, cúi đầu soát lấy Weibo, cười nhẹ lên tiếng. Lệ Cận Nam trực tiếp từ nàng khuỷu tay truyền đi, nói: "Cười cái gì?" Diệp Du Du bị hắn dạng này thân mật động tác nho nhỏ kinh hãi đến, lui về phía sau né tránh một lần. Lệ Cận Nam nhưng không có phát giác được động tác của mình không đúng một dạng, tới gần, nói: "Để cho ta cũng nhìn xem." Hai tay để trần, thân thể đường vân đường cong rõ ràng, cánh tay, phần bụng, phần lưng cơ bắp đều hết sức cứng rắn. Cứ như vậy, thể trọng tự nhiên cũng sẽ không thấp. Diệp Du Du cảm thấy chân trầm xuống. Lệ Cận Nam cả người đặt ở mặt, thăm dò nhìn về phía điện thoại di động của nàng. Một chút nhìn thấy điện thoại di động của nàng giao diện, tiêu đề thình lình bắt mắt, có một cái dáng người rất tốt bạn trai là dạng gì thể nghiệm. Lệ Cận Nam vô ý thức thứ nhất ý thức nhìn về phía bản thân thân, tựa hồ cũng không tệ lắm. Diệp Du Du lập tức đưa điện thoại di động cư cao, nói: "Nặng chết người rồi, cút ngay." Lệ Cận Nam lại là muốn nhìn, đưa nàng tay kéo xuống tới, nói: "Dáng người rất tốt bạn trai, đây không phải đang nói ta sao? Ta xem một chút." Diệp Du Du lập tức đưa điện thoại di động chuyển di mà ra, tay hất lên, nói: "Ngươi đây là tại xâm phạm ta tư ẩn quyền." A, Lệ Cận Nam lấy tay về, có chút ý vị thâm trường nhìn xem nàng, nói: "Nguyên lai bí mật lén lút làm lấy loại chuyện này." Diệp Du Du ngừng một lát, phản ứng đầu tiên nói: "Ta làm cái gì? Ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn." Lệ Cận Nam giống như là hơi xúc động, có chút tức giận, nằm ở nàng chân, nói: "Không nghĩ tới ngươi là loại người này." Diệp Du Du sạm mặt lại, "Ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.